Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 98, lá dụng về cội. Ta cho rằng tại đây dạng trọng đại trận chung kết bên trong, hai bên đội bóng đều sẽ lấy ổn định vây nhốt, mở màn mười mấy phút nhất định là lẫn nhau thăm dò giai đoạn. Dù sao đây là hai đội trong lịch sử lần thứ nhất giao thủ. Thế nhưng ta sai rồi. AC Milan hay là muốn trước tiên ổn định. Có thể Tony Dunn không có cho bọn họ cơ hội như vậy. Nottingham Forest từ mở bóng sau khi một loạt thế tiến công cũng không phải phô trương thanh thế. Bọn họ ở phút thứ 8 liền thành công gõ mở ra AC Milan khung thành. Hoàn toàn không có tiến hành bất kỳ thăm dò. Nhìn qua tựa hồ bọn họ phi thường hết sức quen thuộc AC Milan đội bóng này. Bình luận viên hưng phấn nói. Sự thực cũng là như thế. Dan rất quen thuộc AC Milan. Albertini cũng rất quen thuộc AC Milan. Còn có nhu cầu gì trước tiên thăm dò đây? Dan ở làm fan bóng đá thời điểm liền rất không hiểu. Tại sao có chút đội bóng huấn luyện viên nói tới đối thủ của bọn họ lúc sẽ nói ta không biết đội. Bóng này, tình huống như vậy lúc đó có phát sinh. Đặc biệt là ở những người nhà giàu câu lạc bộ huấn luyện viên trên người càng là thông thường. Nhân làm đối thủ là đội yếu. Vì lẽ đó xem thường hiểu rõ. Nhưng là làm trọng lượng cấp quyết đấu xuất hiện thời điểm. Chuyện như vậy vẫn như cũ tồn tại. Vì lẽ đó ở hắn trở thành Nottingham Forest chính thức huấn luyện viên trưởng sau khi. Hắn liền phi thường coi trọng đối thủ tình báo thu thập công tác. Vừa bắt đầu câu lạc bộ không có thực lực đó. Liền hắn liền chính mình bỏ tiền thuê những người tạm thời làm việc đến giúp hắn thu thập tình báo. Sau đó các đội bóng thành tích càng ngày càng tốt. Câu lạc bộ đối với hắn phương diện này yêu cầu cũng toàn bộ thỏa mãn. Bây giờ Nottingham Forest sớm đã có một bộ hoàn chỉnh tình báo thu thập hệ thống. Trước đường đã từng đối với Đường Tĩnh nói bọn họ không để ý đối thủ là ai. Ngược lại giết vào thập lục cường đội bóng tình báo bọn họ đều có. Đánh vào ai liền điều ra ai tư liệu đến. Đây chính là tình báo thu thập hệ thống công tác thành quả. Đan tin tưởng biết người biết ta. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Trung Quốc cổ đại trí tuệ. Chính mình đội bóng thực lực mạnh đến đâu lớn. Cũng không thể lơ là đối thủ tình báo thu thập công tác. Dù cho cuộc tranh tài này không dùng được. Không cần. Cũng không biết lúc nào sẽ cần dùng đến. Từ hắn làm chủ Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng cái này chính thức chức vị ngày thứ nhất. Bắt đầu, hắn liền đem những châu Âu đó nhà giàu câu lạc bộ nha địa tình báo thu thập làm một hạng thời gian. Dài công tác tới bắt. Phải biết vào lúc ấy đội bóng của hắn còn ở League One. Sau đó gọi ngoại hạng Anh. Chuyện như vậy hắn là chính mình bỏ tiền tìm người làm. Cũng không có phiền phức câu lạc bộ. Chờ đợi đội bóng trùng siêu sau khi thành công, hắn mới đem mình thu thập tình báo lấy ra, yêu cầu câu lạc bộ nối liền công việc này. Đối với AC Milan tình báo thu thập công tác từ vào lúc ấy liền bắt đầu. Hắn cũng không biết chính mình gặp vào hôm nay, ở 06-07 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết bên trong đụng tới AC Milan. Khi đó hắn chỉ là cho rằng nếu như Nottingham Forest muốn phát triển lớn mạnh, phải đi trên nhà giàu con đường. Như vậy hiện tại những này nhà giàu đội bóng tất nhiên sẽ ở không xa tương lai trở thành đối thủ của hắn cùng kẻ địch. Thu thập tình báo muốn kịp lúc, cũng phải hệ thống liên tục. Bằng không liền hoàn toàn không có tham khảo cùng nghiên cứu giá đất đáng giá. Bây giờ, mở màn 8 phút liền đánh vỡ AC Milan phòng thủ. Ngoại trừ các cầu thủ chính mình phát huy ra sắc, cùng với chiến thuật lập ra đối đầu ở ngoài, dài đến mấy năm tình báo thu thập công tác cũng không thể không kể công. Đan cùng bên người mỗi người ôm ấp chúc mừng. Cái thứ nhất bóng đến nhanh như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cúp quán quân cách bọn họ càng gần hơn. Một mặt khác, Ancelotti ở quay về ghế huấn luyện viên bồng tử phát tiết xong lửa giận sau khi... cũng không có xem có chút huấn luyện viên trưởng như thế vội vàng vàng đứng dậy nhằm phía bên. Sân, nhắc nhở các cầu thủ làm sao. Hắn chỉ là ngồi ở vị trí của mình. AC Milan là truyền thống đội mạnh. trải qua vô số lần thời khắc thế này địa thử thách. Những này cầu thủ mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ gặp cảnh tượng hoành tráng, biết ứng phó như thế nào. Một cái mất bóng mà thôi, còn không đến mức để toàn đội trên dưới thất kinh. Đặc biệt là lúc này mới 8 phút. Đối với AC Milan tới nói, bọn họ còn có 82 phút có thể dùng đến san bằng cùng vượt lại. Quả nhiên, Maldini ở đây trên hình thức đội trưởng chức quyền. Hắn an ủi đội hữu, lớn tiếng cổ vũ bọn họ. Bởi vì quá sớm mất bóng có hơi hơi khiếp sợ các đồng đội rất nhanh bình tĩnh lại. Sĩ khí từ từ khôi phục. Cái kia một cái mất bóng đối với bọn họ ảnh hưởng chính đang chậm chậm trở thành nhạt. Tình cảnh này Đan đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Hắn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn tự nhiên không có hy vọng một cái ghi bàn liền có thể đánh đổ AC Milan như vậy trái đất đội. Bằng không thiên hạ này quá tốt cầm. Đây là một hồi gian khổ trận chung kết. Đối với bất kỳ bên nào tới nói đều tuyệt không thoải mái. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. AC Milan mở bóng sau khi cũng từ bỏ tiếp tục thăm dò dự định. Đối với Forest phúc địa triển khai mãnh liệt địa thế tiến công. Có điều, ở Forest tường thức phòng thủ trước mặt, hiệu quả rất ít. Pirlo phát hiện, làm Nottingham Forest toàn đội co rút lại phòng thủ thời điểm. Giữa sân cùng hậu trường trong lúc đó cái kia trống không khu vực liền không tồn tại. Hắn không thể lại lợi dụng điểm này đến tấn công. Chỉ có thể ở bên ngoài cùng với Forest chậm rãi đọ sức. Forest phái Albertini đến chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Kaka thì lại giao cho cái kia chạy bất tử Jock Út. Forest dùng không ngừng chạy trốn cùng nhiều lần phạm quy. Cùng với lỗ mãng động tác đến ngăn cản AC Milan tấn công. Chiêu này nhìn qua rất tiện dụng. Pirlo không có cách nào thư thư phục phục địa đem bóng đá đưa đến nó nên đi địa phương. Coi như hắn đưa đi, Kaka cũng chưa chắc liền có thể ở út thiếp thân bức cướp dưới vững vàng bắt được. Coi như Kaka bắt được, Inzaghi cũng ở trong đám người không có cách nào ra tới tiếp ứng sút gôn. Đến cuối cùng, Kaka hoặc là Seedorf đều chỉ có thể dùng một cước sút xa đến kết thúc một lần tấn công. Chuyện này thực sự là rất bất đắc dĩ một chuyện. Nottingham Forest dùng ngang ngược không biết lý lẽ thức tích cực chạy trốn cùng toàn trường phòng thủ, đến đảo loạn AC Milan phòng thủ. Loại này chiến thuật ở trận đấu bắt đầu trong vòng 20 phút thu được tốt vô cùng hiệu quả. AC Milan dự định dựa theo chính mình địa tiết tấu, dùng khống chế bóng cùng truyền sẻ đến tìm cơ hội. Có thể tại đây 20 phút địa thi đấu trong thời gian cũng không có thu được bọn họ kết quả mong muốn. Bởi vì bọn họ địa khống chế bóng cùng truyền bóng ở Forest bức cướp dưới hỗn loạn tưng bừng. Kaka trên căn bản vẫn luôn ở út đông lại dưới. Hiếm có phát huy, Pirlo ở Albertini phòng thủ dưới. Làm nhiều nhất không phải hắn am hiểu chọt khe, mà là truyền về cùng truyền ngang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Nottingham Forest dẫn trước. Ancelotti từ ghế huấn luyện viên đứng lên đến, đi tới bên sân, nhưng hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng quan sát trận này trên thế cuộc, đứng lên đến tầm nhìn so với ngồi ở ghế huấn luyện viên trên thật rất nhiều. Có thể thấy rõ ràng một ít tình huống, hiện tại mới 25 phút, hắn không vội vã, cứ việc làm mất đi một cái bóng, thế nhưng hắn tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về hắn AC Milan. Vì sao lại như vậy có tự tin? Bởi vì hắn nhìn rõ ràng đan chiến thuật. Hắn biết Nottingham Forest phải làm gì. Lớn như vậy diện tích chạy trốn là một cái rất tiêu hao thể lực địa công tác. Nhìn hiện tại Jock Út đối với Kaka phòng thủ, thật sự làm được một tấc cũng không rời. Như hình với bóng mức độ, Kaka chính là muốn chuyển cái thân đều rất khó khăn. Đừng nói tấn công, còn có những người khác. Seedorf, Pirlo, Inzaghi, bọn họ đều đối mặt đối thủ tỉ mỉ chu đáo thiếp thân chăm sóc. Forest trước cửa người đông như mắc cửi, quả thực chính là khu náo nhiệt. Muốn ở tình huống như vậy phát động tấn công thực sự là quá khó khăn. Ancelotti cũng không vội, hắn biết Dawson lâm đội như vậy không tiếp thể lực chạy trốn cùng phòng thủ kéo dài không được 90 phút. trên thế giới này không có bao nhiêu đội bóng có thể đem cao như vậy cường độ nhịp điệu thi đấu. Kiên trì 90 phút đĩa, người Hàn hay là có thể. Chứ, Ancelotti không tin Forest có thể kiên trì 90 phút như vậy một tấc cũng không rời phòng thủ. Hắn cho rằng theo thi đấu thời gian rời đổi, Forest nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ hàng phòng thủ nhất định sẽ lộ ra lỗ thủng. Lão đạo AC Milan cũng nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này. Đem so với thi đấu tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Hiện tại quan trọng nhất chính là không nên bị đối thủ loại này phòng thủ quấy rầy chính mình nhịp điệu thi đấu. Bọn họ cướp bọn họ. AC Milan hay là muốn kiên trì chính mình địa bóng đá phong cách. Ancelotti biết đan muốn đem ung dung thong thả AC Milan kéo vào ngoại hạng Anh như vậy nhanh tiết. Tấu bên trong đi, dùng tốc độ cùng hỗn loạn để thủ thắng. Hắn cũng không thể làm cho đối phương được toại nguyện. Hắn ở đây một bên quan sát một hồi. Sau đó lớn tiếng hô tên Pirlo. Hướng về hắn làm một cái dưới hai tay ép thủ thế. Pirlo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn cùng mình địa huấn luyện viên trưởng cũng có ý tưởng giống nhau. Vào lúc này nếu như mù quáng trọt khe, chỉ có thể rơi vào đối thủ cái tròng bên trong đi. Không ngừng sai lầm biết đánh kích đội hữu tự tin cùng sĩ khí. Đồng thời cho đối phương quá nhiều phản kích cơ hội. Bây giờ đối với AC Milan tới nói, thi đấu trọng điểm đến không phải san bằng điểm số, mà là đem bóng đá càng nhiều khống chế ở chính mình dưới chân. Ổn định tình thế, cùng đối thủ chậm rãi đọ sức. Ancelotti là cáo già a. Tuy rằng ta không thích hắn, nhưng là ta đến thừa nhận hắn quả thật có chút tài năng. Đan ở ghế huấn luyện viên trên tự lẩm bẩm. Ancelotti nhìn ra ý đồ của hắn. Hắn đồng dạng nhìn ra Ancelotti ý nghĩ. Loại này trận chung kết là huấn luyện viên trưởng đấu trí đấu dũng tốt nhất sân khấu. Đối thủ của hắn không phải là tùy tiện liền có thể chiến thắng người ngu ngốc, mà là đã nắm quá một lần Champions League quán quân huấn luyện viên. Chỉ riêng nắm quán quân này một hạng, kinh nghiệm của đối phương có thể so với hắn đan nhiều hơn. An béo muốn kéo dài tới Forest thể lực không chống đỡ nổi. Sau đó sẽ lợi dụng AC Milan kinh nghiệm cùng lão đạo đến quyết phân thắng thua. Đan không phủ nhận đội bóng của hắn kiên trì không được 90 phút như vậy phòng thủ chiến thuật. Nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ không cho Ancelotti trở mình cơ hội. Duy nhất địa biện pháp chính là ở chính mình đội bóng thể năng tiêu hao hết trước tiến vào càng nhiều trái đất, sớm ngày đặt vững thắng cục, đem AC Milan còn sót lại trở mình hy vọng triệt để nghiền nát. Người muốn trở mình, ta nhiều hơn nữa tiến vào mấy cái bóng, xem ngươi làm sao phiên. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể đem thiên vượt qua đến? Đan không cho là mình trái đất đội là năm 2005 AC Milan. Hắn cũng tuyệt không thừa nhận trước mắt AC Milan là năm 2005 Liverpool. Hắn ngông cuồng cho là mình chính là đầu kia đỉnh trời xanh. Cần phải tăng cường tấn công à? Tony, Chris Church ở bên cạnh hỏi. Đan thì lại quay đầu nhìn im lặng không lên tiếng đường. Chính nhìn chằm chằm sân bóng quan sát đường chú ý tới đến từ bên cạnh hai đạo ánh mắt. Hắn nghiêng đầu lại, sau đó lắc lắc. Không. Ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, ổn định lại phòng thủ. Cơ hội phản kích chúng ta có chính là, liền xem Ribery bọn họ có thể hay không nắm lấy. Đan gật đầu biểu thị tán thành. Ta cũng là ý kiến này. Tăng mạnh tấn công cần tập trung vào đầy đủ binh lực. Mà chúng ta hiện tại ở phòng thủ, đánh không ra quá nhiều người tay. Hơn nữa David, người phải biết AC Milan là rất giàu hoạt. Nếu như chúng ta mạo hiểm để lên, sẽ để Pirlo cùng Kaka nắm lấy cơ hội. Hiện tại tình hình hài lòng, cái gì cũng không cần biến. Tony thật bảo thủ, Chris Church không thể không ở trong lòng dưới kết luận như vậy. Cứ việc hắn đã từng hạ xuống rất nhiều lần. Đổi lại hắn, khả năng ở lúc trước, sẽ để đội bóng ở đây cùng AC Milan đến một hồi rung động đến tâm can đối công chiến. Thắng đều muốn thắng được thoải mái. Hắn không thích bảo thủ. Thế nhưng hắn đối với Đan quyết định tỏ ra là đã hiểu cùng tôn trọng. Dù sao đây là trọng đại thi đấu trận chung kết, Bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều không dám ở nơi này dạng thi đấu bên trong mạo hiểm. Đó là nắm chính bọn hắn cuộc đời huấn luyện viên đùa giỡn. Ngẫm lại năm 2003 ở Manchester sân Old Trafford cử hành địa trận đó nặng nề đến cực điểm trận chung. Kết đi, hai chi đội bóng của Ý ở 100 trong vòng 20 phút chiến thành hòa 0-0. Cuối cùng dựa vào penalty đến quyết ra thắng bại. Chris Church ở trước máy truyền hình nhìn cuộc tranh tài này. Hắn đối với Italy bóng đá rất xem thường liền bắt nguồn từ này. Hắn cho rằng penalty quyết chiến là hai bên huấn luyện viên trưởng từ trận chung kết trước cũng đã kế hoạch tốt, như vậy quán quân bắt được tay cũng không cái gì cảm giác thành công. Hắn làm sao biết, trận đó trận chung kết lại bị Tony Dunn nhiều lần nghiên cứu vô số lần. Đối với tuyệt đại đa số các cổ động viên tới nói, trận đấu kia không hề xem xét giá trị, nhưng là đối với huấn luyện viên trưởng môn tới nói, xác thực học tập nghiên cứu thật giáo tài. Ancelotti ở đây một bên bàn giao xong Pirlo, để đội bóng một lần nữa ổn hạ xuống, tiến vào chính bọn hắn tiết tấu sau khi liền đi trở lại, lần thứ hai đặt mông ngồi ở ghế huấn luyện viên chỗ ngồi. Không còn lên, năm đó 4-0 cuồng quét Barcelona. Như vậy trận chung kết cố nhiên làm người thật lâu hoài niệm. Nhưng là như vậy địa thi đấu bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần. Nếu như đều lấy trận đó trận chung kết làm tiêu chuẩn đến chuẩn bị hết thảy trận chung kết. Huấn luyện viên trưởng chính mình gặp hiện tại mất bóng sau khi liền tan vỡ. Ancelotti không cho là mình cuộc đời huấn luyện viên đệ nhị tòa UEFA Champions League quán quân. Rất tốt nắm, hắn làm dự tính xấu nhất. Chuẩn bị cùng đối thủ đem hết toàn lực. Hiện tại là hiệp 1 phút thứ 37. Khoảng cách một hiệp kết thúc chỉ có 8 phút hơn nhiều. Điểm số vẫn không có được thay đổi. Trên màn ảnh lớn 1-0 điểm số để AC Milan fan bóng đá có chút trầm mặc. Athens sân vận động Olympico trong lúc nhất thời chỉ có đến từ Forest fan bóng đá tiếng ca. Bọn họ hát vang cái kia thủ có chút cổ xưa đội ca. Một lần lại một lần địa sướng. Vào giờ phút này Forest fan bóng đá trong lòng ngọt đến như uống mật như thế. Này lão ca hát lên cũng đặc biệt càng hăng. Michael, Bernard cùng hắn mọi người không để ý cổ họng khan khan. Thỏa thích hát vang hò hét. Forest fan bóng đá thành sân bóng trên khán đài nhân vật chính. Bọn họ thỏa thích phát tiết này 27 năm tích góp lại đến địa tâm tình. Không để ý chút nào đối thủ cảm thụ. Chúng ta là thế giới mạnh nhất đội bóng. Phút thứ 40, AC Milan ở liên tục vây công Forest khung thành không thấy hiệu quả sau khi bắt đầu cải thay đổi tiết tấu. Thoáng thu về, hiệp 1 sắp kết thúc rồi. AC Milan cũng phải duy trì thể lực. Nottingham Forest phát động thế tiến công. Lần này tuy rằng không phải tấn công nhanh, nhưng vẫn như cũ có uy hiếp. Forest cũng không phải chỉ có thể tấn công nhanh trái đất đội. Đàn bài chính là tiền đạo cắm đội hình. Hắn ở giữa sân thả 5 người. Lấy 4.411 đá với AC Milan 4.411. Van làm đơn mũi tên. Ở sau lưng của hắn phụ trách tổ chức đội bóng tấn công người là Van de Vaart. Để người Hà Lan lần đầu ra sân. Cũng là bởi vì Đan cân nhắc đến có yêu cầu đánh trận địa chiến thời điểm. Để hắn tổ chức tấn công, đồng thời chia sẻ Albertini áp lực. Dù sao Dim còn cần kiên cố phòng thủ Pirlo, chân chính có thể tổ chức cơ hội tiến công cũng không nhiều. Bóng đá bị giao cho Van Nistelrooy dưới chân. Hắn bị nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Chuyển có điều thân, chỉ có thể càng làm bóng đá chuyển quay lại cho giữa sân tới địa Van de Vaart. Van de Vaart một cầm bóng, Gattuso liền dựa vào tới. Ancelotti biết Van de Vaart ở Nottingham Forest là làm giữa sân quan chỉ huy nhân vật. Cuộc tranh tài này đan để hắn thủ phát, khẳng định chính là muốn cho hắn tổ chức tấn công. Như vậy chỉ cần đông lại Van de Vaart, Forest tấn công ngoại trừ phòng thủ phản công sẽ không có cái khác đường có thể đi rồi. Nếu Jock Út có thể ngăn chặn Kaka, Albertini có thể dây dưa kéo lại Pirlo. Tại sao chúng ta Gattuso không thể đông lại đối phương Van de Vaart đây? Huống hồ, Ancelotti luôn luôn cho rằng Gattuso mới là trên thế giới này tốt nhất phòng thủ hình giữa sân. Jock út, cái kia có điều là yêu thích khoác lác nước Anh truyền thông thổi ra ngôi sao bóng đá mà thôi. Ân, ở cuộc tranh tài này trước, Ancelotti đúng là như thế cho rằng đĩa. Hiện tại, hắn nhất định phải đính chính một hồi chính mình đối với út đánh giá. Có thể làm cho thế giới ưu tú nhất địa trước LKK sắp tới 40 phút không hề làm phòng thủ hình. Giữa sân, không phải là dựa vào truyền thông nói khoác liền có thể thổi ra đĩa. KK trở lại tham dự phòng thủ. Út cũng theo tới. Hắn không còn là lúc trước cái kia đội bóng tấn công cùng ta hào không liên hệ newbie. Trải qua Albertini liên tục 3 năm dạy dỗ, hắn đã học được làm sao tham dự đội bóng tấn công. Hắn nhìn ra Van de Vaart cần trợ giúp. Gattuso địa phòng thủ để người Hà Lan khổ không thể tả. Nếu như không có người trên tới tiếp ứng, Forest lần này tấn công chỉ có 2 kết quả 1. Van de Vaart vội vàng đem bóng đá chuyển đi. Bóng ném. 2. Van de Vaart bóng trực tiếp liền bị Gattuso ngay tại chỗ đứt rời. Bất luận một loại nào, đối với Forest tới nói đều không đúng cái gì tốt kết quả. Albertini tuổi tác lớn, loại này cần qua lại nỗ lực sự tình vẫn để cho tuổi trẻ lực tráng út đến làm so sánh tốt. York chạy đi tới, hắn không có lớn tiếng gọi. Hắn tin tưởng Van de Vaart biết hắn tới. Quả nhiên, Van de Vaart ở Gattuso không ngừng quấy giày dưới. Đem bóng đá truyền cho út. Út cầm bóng sau khi không có dừng lại lâu. Hắn trực tiếp đem bóng đá phân cho chính đang hướng về trung lộ cắm vào Ribery. Không bóng sau khi Van de Vaart áp lực nhẹ rất nhiều. Hắn bỏ qua Gattuso, hướng về cánh trái chạy. Đan yêu cầu hắn cùng Ribery trong trận đấu kinh thường tính tiến hành đổi vị. Bởi hai người đều có đánh trung lộ cũng có đều có đánh cánh trái địa năng lực. Loại này đổi vị có thể hữu hiệu phong phú Forest tấn công động tác võ thuật. Cùng đảo loạn đối phương phòng thủ. Ambrosini theo Ribery hướng về trung lộ đến. Gattuso do dự một chút quyết định đi theo Van de Vaart. Ai biết Ribery sẽ có hay không có đem bóng đá truyền quay lại đi đây. Van de Vaart ở bên trái đường biểu hiện cũng là không cho lơ là. Ribery phát hiện đối phương phòng thủ không có nhân vì chính mình cùng Van de Vaart đổi vị mà xuất. Hiện khe hở, Ambrosini vẫn như cũ chăm chú theo chính hắn. Hắn lại ba bóng đá truyền quay lại cho út. Út vị trí càng ở phía sau. Trong lúc nhất thời vẫn không có AC Milan trái đất viên tới bước. Ancelotti ở tỉ mỉ nhìn kỹ Nottingham Forest cùng Chelsea hại trận thi đấu sau khi nhận định út. Tuy rằng tấn công tài hoa, nhưng cũng không có thể vận dụng như thường. Chỉ cần để hắn khoảng cách khung thành tận lực xa, sự uy hiếp của hắn liền thẳng tắp giảm xuống. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, đối với út phòng thủ sách lược chính là không cho hắn tới gần vùng cấm. Hắn chuyền bóng, để hắn ở bên ngoài chuyền. Ribery đem bóng đá chuyền cho út, muốn cùng út làm một lần gặp trở ngại phối hợp. Trên thực tế út cũng là như thế muốn đĩa. Hắn nhìn thấy Ribery đột nhiên xoay người xuyên thẳng vùng cấm, liền đẩy ra một cước chuyền thẳng. Đáng tiếc Ambrosini nhìn thấu Forest này đơn giản chiến thuật phối hợp. Ở Ribery vừa lúc xoay người liền đem hắn thả ngã xuống đất, ngăn cản lần này tấn công. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ambrosini phạm quy. Nottingham Forest thu được khoảng cách khung thành sắp tới 30 mét địa một cái đá phạt. Trên màn ảnh truyền hình đánh ra cụ thể con số là 28 mét. Nguyên bản ở hậu trường Albertini nhìn thấy Forest thu được trước sân đá phạt, bắt đầu về phía trước chạy. Forest người tựa hồ cũng đang chờ hắn. Ở hắn chạy đến trước, không có một người đi tới bày ra bóng đá. Tùy ý bóng đá đứng ở phạm quy địa điểm. Albertini chạy tới, nhìn dáng dấp hắn muốn chủ phạt cái này đá phạt. Nước Anh cùng Italy hai nước bình luận viên đồng thời trở nên hưng phấn. Năm người bức tường người. Đang xác định là do Albertini đến đá cái này đá phạt sau khi ở bên trong vùng cấm Mandini cao giọng hô. Đối với bạn cũ đá phạt trình độ, hắn nhưng là lại hiểu rõ có điều. Năm 2000 Champions League trên, AC Milan đá với Barcelona, Albertini đối với Rivaldo, hai cái thế giới cấp đá phạt đại sư địa một mình đấu. Cuối cùng lấy 2-2 phân sàn sàn. Trận đấu kia cuối cùng điểm số là 3-3. Nếu như không có Albertini, nhất định là mặt khác kết quả. Hiện tại hắn già rồi. Nhất định sẽ có người cho rằng hắn đá phạt công phu cũng thoái hóa chứ. Nhìn qua tựa hồ như vậy. Ở Nottingham Forest, Gareth Bale là đá phạt đệ nhất chủ phạt tay. Đệ nhị cũng là Eastwood. Có thể đó là bởi vì Albertini không thường thường lên sân khấu duyên cớ. Ngay ở năm nay tháng 1 AC Milan vì hắn chuẩn bị cáo biệt thi đấu trên. Lão già này còn lợi dụng khoảng cách xa đá phạt nổ ra Barcelona khung thành đây. Có ai dám coi thường hắn đá phạt? Ai sẽ xui xẻo? Mandini không dám thất lễ. Hắn thậm chí tự mình tiến lên chỉ huy đội hữu bài bức tường người. Albertini chạy tới, ôm lấy bóng đá, đưa nó cẩn thận ở thảm cỏ trên bày ra tốt. Chờ hắn ở ngẩng đầu lên ngồi dậy địa thời điểm. AC Milan địa bức tường người vẫn không có lập. Dida đang chỉ huy bức tường người. Mandini cũng đang chỉ huy. Tình cảnh trên xem ra có chút loạn. Không biết này có phải là AC Milan cố ý làm tâm lý chiến thuật. Albertini không hề bị lay động. Hắn lui lại đến. Lẳng lặng chờ đối thủ lập bức tường người. AC Milan địa bức tường người bài đến thời gian so với thường ngày đều còn muốn trường. Thế nhưng Forest các cầu thủ cũng không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Bởi vì bọn họ cũng có chuyện của chính mình làm. Ribery đột nhiên tới cùng đứng ở bóng trước Albertini vỗ tay. Cố lên, đội trưởng. Hắn xoay người đi ra. Người nước Pháp hay là chỉ là tâm huyết dâng trào. Thế nhưng hắn dẫn theo cái đầu. Cái khác Forest địa các cầu thủ cảm thấy dáng dấp như vậy rất đẹp trai. Mỗi một người đều chạy tới. Thứ hai vỗ tay chính là Van de Vaart. Người thứ ba là thì lại Van Nistelrooy. Cần ta sút bồi sao? Hà Lan xạ thủ cười nói. Không ít Forest cầu thủ đều lại đây xếp hàng cùng đội trưởng của bọn họ vỗ tay. Này ở Forest dĩ vãng thi đấu bên trong nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. TV tiếp sóng và giải thích viên đều chú ý tới chính đang trên sân phát sinh tình cảnh này. Không ai quan tâm AC Milan lúc nào mới có thể xếp thật bức tường người của bọn họ. Để chúng ta nhìn trên sân phát sinh cái gì? À, hết thảy Forest cầu thủ đều tụ tập cùng một chỗ, vây quanh ở Albertini bên người, cùng hắn vỗ tay. Nói gì đó, trên thực tế, AC Milan địa bức tường người đã lập, thế nhưng Forest chuyện bên này còn không kết thúc, hiện tại đến phiên bọn họ đợi, nếu không là trọng tài mạnh mẽ can thiệp, e sợ liền thủ môn Van de Sar đều muốn xông lên cùng Albertini vỗ tay. Nếu như AC Milan phiền nhiễu nhiễu bài bức tường người đúng là nhằm vào Nottingham Forest một loại chiến thuật tâm lý. Như vậy hiện ở tại bọn hắn chịu đến từ Forest phản kích. Chris Church quay đầu liếc nhìn Dan. Hắn cho rằng này nhất định là Dan chủ ý. Dan nhưng nhún vai buông tay. Kêu to oan uổng. Không phải ta làm ra. Ta căn bản không nghĩ tới gặp có như vậy địa tình cảnh. Chớ đem tất cả mánh lới đều toán ở trên đầu ta được rồi. Chris Church cười đến rất vui vẻ. Ai bảo ngươi người này đều là không thể rời bỏ đủ loại mánh lới đây. Út cuối cùng với Albertini vỗ tay. Đại gia cùng hắn vỗ tay. Một lúc mới bắt đầu. Albertini là kinh ngạc. Sau đó thì lại mặt mỉm cười. Thản nhiên tiếp nhận rồi loại này đãi ngộ đặc biệt. Chỉ là đang nhìn đến Út thời điểm. Trên mặt hắn biểu tình mới có biến hóa. Hắn vẫn rất muốn giáo Út đá phạt. Bất đắc dĩ tiểu tử này ở phương diện này thiên phú là số không? Có thể đem bóng đá nhắc tới khuôn cửa trong phạm vi đã rất không dễ dàng. Còn muốn cưỡng cầu nữa vòng qua bức tường người cùng thủ môn. Chẳng phải là khó càng thêm khó. Út cùng Albertini vỗ tay qua đi. Hé miệng muốn nói cái gì? Lại bị trọng tài chính tiếng còi đánh gãy. Hai người quay đầu nhìn vẻ mặt khó chịu địa nước Đức trọng tài chính Fendo. Albertini cười đầy Út một cái. Đi ra, Jock, đừng làm trở ngại ta ghi bàn. Út không nhúc nhích, ta ở đây cho ngươi làm yểm hộ. Albertini cười đến càng vui vẻ. Toàn thế giới đều biết ngươi sẽ không đá đá phạt. Vậy ta liền ở bên cạnh xem. Út kiên trì không nhượng bộ. Albertini bắt hắn cũng không có cách nào. Ở bức tường người mặt sau đó tình cảnh này. Mandini thật không biết chính mình hẳn là tư vị gì. Nhìn dáng dấp Dim ở nước Anh nhận thức rất nhiều bạn mới. Nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng mấy năm qua rất vui vẻ. Hắn nên vì thế cảm thấy cao hứng. Thế nhưng tại sao làm đối thủ ở chính mình đối diện biểu hiện ra như vậy thân mật tình chiến hữu? Hắn gặp có chút đố kỵ cùng bất mãn đây. Được rồi, George, tùy tiện ngươi. Nếu như ngươi muốn học chút gì đi học ba, ta có thể không cơ hội gì sẽ dạy ngươi đồ vật. Albertini quay đầu nói với Út, đá phạt ngươi khẳng định không học được. Vậy ta sẽ dạy ngươi. Vào lúc này quan trọng nhất chính là tâm lý. Ngươi nơi này, hắn đâm trong lòng chính mình. Nhất định phải chấn định. Càng là thời khắc mấu chốt, càng phải thong dong chấn định. Nói xong, Albertini xoay người, nhìn người đối diện tường cùng AC Milan trái đất môn. Không tiếp tục để ý bên người George Wood, nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất rồi. Các đồng đội bóng người đã không ở này trên sân bóng. Bức tường người, đối thủ, cũng đều không còn. Ở trong mắt Albertini, này trên sân bóng ngoại trừ chính hắn. Cùng dưới chân bóng đá ở ngoài, chỉ có một tòa trống rỗng khung thành, đứng ở chính mình phía đối lập chính là đã từng mẫu đội. Hắn một đời đều yêu nhất địa AC Milan, như vậy địa ý nghĩ vào giờ phút này chưa từng xuất hiện ở Albertini trong đầu. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là ghi bàn. Đây chính là ta Dimitrio Albertini địa đường, Nottingham trong thành. Hơn một nửa bên trong quầy rượu lúc này đều không một tiếng động. Nếu như không phải từ bên ngoài xem đèn đuốc sáng choang, nhất định sẽ người không biết nội tình cho rằng chỗ rượu này điếm đều dừng kinh doanh đây. Kenny, Bơn không có đi hiện trường. Hắn muốn ở lại trong quán rượu của chính mình hỗ trợ. Tối hôm đó, chuyện làm ăn đặc biệt địa tốt. Những người đi không được Athens, các cổ động viên đều lựa chọn đến mình quen thuộc nhất quán bar. Đốt một đại ly bia, xem TV tiếp sóng, ở xa xôi nước Anh, vì chính mình yêu tha thiết đội bóng cố lên, trên khán đài Forest fan bóng đá hát, bọn họ ở trong quán rượu cũng sướng, miệng làm thinh, cổ họng ách, liền đến một ngụm lớn ướp lạnh bia, bị băng đến hú lên quái dị lại tiếp tục vui chơi sướng. Hiện tại, này bên trong quầy rượu chật ních mặt đỏ lừ lừ người. Nhưng không có một chút nào tiếng động. Tất cả mọi người tất cả đều một cái tư thế khuỷu tay chén rượu. Ngửa cổ nhìn treo ở trên trần nhà TV. Liền ngay cả bồi bàn cùng ông chủ đều không ngoại lệ. Nếu như vào lúc này có cái người xa lạ xông vào, hắn nhất định sẽ coi chính mình đến Harry Potter địa thế giới. Những người này đều bị gây hóa đá phép thuật sao? Trên màn ảnh truyền hình xuất hiện Albertini đặc tả màn ảnh. Hắn chính nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, bình luận viên đều không nói lời nào. TV kèn đồng bên trong ngoại trừ hiện trường fan bóng đá huyên nháo thanh ở ngoài. Không có thứ gì, trong lúc nhất thời khiến người ta sản sinh có phải là truyền bá tín hiệu hỏng rồi ảo giác. Thượng đế, có người rốt cục không chịu đựng được này làm người cảm thấy ngột ngạt trầm mặc. Nhẹ buông tiếng thở dài. Đô tiếng còi vang lên theo. Albertini chạy lấy đà, lên chân, sút gôn, bóng đá trực tiếp lướt qua bức tường người, thẳng đến phía chân trời, nhìn qua muốn bay ra sân bóng, phi đi ra bên ngoài AC Milan fan bóng đá tụ tập trên khán đài đi. Nhưng đó chỉ là mọi người mắt thường ảo giác mà thôi. Bóng đá trên không trung xoay tròn, điều chỉnh góc độ, nó bắt đầu hướng về khung thành rơi xuống. Dida ra sức nhảy lên, hắn 1m96 thân cao thêm vào một đôi cánh tay dài. Đầy đủ phong tỏa này khung thành bầu trời địa mỗi một khu vực. Hắn không có đụng tới bóng đá. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn xẹt qua. Muốn ra ngoài sao? Không, đây chính là Dimitrio Albertini bắn ra đá phạt. Là cái kia được gọi là Albertini lá vàng rơi, đá phạt. Bóng đá ở xẹt qua Dida đầu ngón tay sau khi đột nhiên thay đổi phương hướng, bỗng nhiên trụy xuống. Cái kia chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mọi người chẳng qua là cảm thấy bóng đá quỹ tích vận hành phát sinh một điểm biến hóa. Quả bóng như lá tử giống như bay xuống. Sát xà ngang dưới duyên rơi vào lưới khung thành. Lá rụng về cội. Ở Albertini vừa mới xuất đạo thời điểm. Liền thể hiện rồi làm người thán phục bóng đá thiên phú. Galit đã từng chỉ vào hắn địa vị này tiểu đội bạn bè nói với Saki. Đây là khối xương sọ. Saki trả lời. Không sai. Trong thân thể hắn có đá bóng tiết tấu. AC Milan huấn luyện viên phát hiện hắn sút xa cùng đá phạt phương diện thiên phú. Liền gọi hắn chuyên môn học tập đá, lúc đó Nam Bắc cầu thủ mới gặp lá vàng rơi. Hắn thành công. Ở nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong, lá vàng rơi đã thành hắn nhãn hiệu. Hắn vô số lần lợi dụng cái này tuyệt kỹ vì là AC Milan công thành rút chạy. Lũ kiến kỳ công, lá vàng rơi bằng Albertini bằng AC Milan. 13 năm đến, đây chính là một cái hàng đẳng thức. Bọn họ ba người lẫn nhau tạo thành vững chắc nhất hình tam giác. Cứng rắn không thể phá vỡ. Ở Albertini trên người mặc đỏ đen kiếm điều sam. Bước lên sân San Siro địa thời điểm. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ trở thành AC Milan kẻ địch. Vào lúc ấy hắn chỉ muốn ở chỗ này đá đến giải nghệ. Làm Galliani quyết định nói cho Albertini, AC Milan không còn cần ngươi. Chúng ta có Pirlo cùng Kaká, những người trẻ tuổi này, thời điểm. Vị này lấy khôn khéo nổi danh thế giới giới bóng đá quản lý không nghĩ tới có một ngày. Đội bóng của hắn sẽ cùng Albertini ở Champions League trận chung kết bên trong xung đột vũ trang. Đồng thời, hắn không cần người cho hắn ác nhất một đao. Vạn tuế. Vừa còn một mảnh vắng lặng, Nottingham thành bùng nổ ra to lớn mà tiếng gào. Vang vọng bầu trời đêm. Đêm vạn tuế. Nottingham Forest vạn tuế. Hắn ghi bàn. Hắn ghi bàn. Dimitrio Albertini. AC Milan địa khí tướng. Mang tính tiêu chí biểu trưng, lá vàng rơi. Nottingham Forest tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai bóng. Nước Anh bình luận viên hưng phấn có chút nói năng lộn xộn. Chúng ta không muốn người cho chúng ta một đòn chí mạng. Này quá tàn khốc, quá hí kịch. Italy bình luận viên uể oải địa nói. Hắn nên vì là Albertini bảo đao chưa lão hoan hô sao? Hay là chờ cuộc tranh tài này liền như vậy sau khi kết thúc? Bọn họ còn có thể tự mình đánh trống lảng địa nói. Tốt xấu là AC Milan bồi dưỡng được đến người quyết định thi đấu thắng bại. Ghế VIP bên trong, Berlusconi trên mặt liền lễ phép tính mỉm cười đều không tồn tại. Ngồi ở bên cạnh hắn Galliani thì lại tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn qua rất vô lực, cách xa nhau không xa. Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty cùng bạn tốt của hắn. Câu lạc bộ thị trường bộ quản lý Alan. Adam nhảy lên đến ôm nhau chúc mừng. Ôm ấp xong sau khi, Evan hướng về bên sân hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Ngoại trừ cái này, trong miệng hắn lại không phát ra được thanh âm khác. Hắn mới không để ý bên cạnh AC Milan câu lạc bộ cao tầng cảm thụ đây. Theo đan cùng nhau lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải một ít hắn thói hư tật xấu. Nên đắc ý thời điểm liền muốn tùy ý cuồng hoan, thỏa thích chúc mừng, không cần để ý tới hắn tâm tình người ta. Hắn tấm gương, đan có thể so với hắn càng điên cuồng. Ở Albertini ghi bàn sau khi, hắn liền giơ lên cao hai tay vào thẳng tiến vào sân bóng. Ăn mặc Âu phục một đường lao nhanh, hắn nhìn qua phi thường chói mắt cùng khác loại. Nếu như là thường ngày, hắn khả năng bị sân bóng bảo an coi như đột nhiên xông vào người chuồng chạy theo. Đè ngã xuống đất. Thế nhưng hiện tại sân bóng một mảnh huyên nháo. Mặt đất đều phảng phất đang chấn động. Các nhân viên an ninh nhìn thấy đan cũng có chút không phản ứng lại. Tùy ý hắn xông lên sân bóng. Đan không phải là vọt vào sân bóng vung vẩy mấy lần nắm đấm liền xong việc. Hắn trực tiếp chạy đến Albertini nơi đó. Đem lão tướng đẩy ngã xuống đất. Đè lên. Được. Dim. Ngươi làm được. Đây là Albertini bị càng nhiều đội hữu đặt ở dưới thân rít gào trước nghe rõ ràng câu nói sau cùng. Đàn cảm xúc mãnh liệt chúc mừng cũng thiêu đốt trên khán đài Forest fan bóng đá tâm tình. Bọn họ cùng nhau hát vang. Sướng Forest hai lần đoạt được Champions League cái kia thủ đội ca thế giới ở chúng ta trên tay. Michael cùng John, Bill bọn họ càng là sướng khàn cả giọng. Bọn họ không phải ở sướng ca. Bọn họ là ở hống ca. Dường như muốn đem cổ họng hống phá như thế. Tựa hồ không như vậy liền không thể biểu thị bọn họ vào giờ phút này nội tâm có bao nhiêu kích động. Thế giới ở chúng ta trên tay. Thế giới ở chúng ta trên tay. Cái này chết tiệt thế giới bị chúng ta nắm ở trên tay. Chúng ta là thế giới mạnh nhất. Nottingham Forest fan bóng đá tiếng ca. Nottingham Forest fan bóng đá tiếng ca lần thứ hai vang vọng châu Âu sân bóng. Chúng ta phảng phất lập tức trở lại 1979 nước Đức Munich sân vận động Olympico. Đó là Brian Clough Nottingham Forest lần thứ nhất xuất hiện ở Champions League quyết trên sàn thi đấu. Bọn họ vừa có mặt liền chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu. Không có ai xem trọng bọn họ. Bọn họ nhưng cuối cùng thắng lợi. 28 năm trôi qua, Tony Dunn tiếp nhận lão soái Clough Ibad. Xuất lĩnh một nhánh hoàn toàn mới Nottingham Forest xuất hiện ở Champions League quyết trên sàn thi đấu. Lần này, hắn xin thề không tiếp tục để quán quân sa sút. Hai, không, màu đỏ trở về. Yes gạch dưới baby. www tiêu thiểm. Con mẹ nó gạch dưới ready gạch dưới to gạch dưới gâu. Đúng, bảo bối nhi, chúng ta trở về. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng cầm lại chính mình thất lạc nhiều năm vinh quang. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 99, đấu trí đấu dũng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.